Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7, lời nói rơi xuống, đưa tới một mảnh ha ha ha cười to. Hạ Thanh Thanh, ngươi là muốn hù chết ta, hảo kế thừa ta tác nghiệp sao, còn ngàn năm trước lão thái thái. Ha ha ha, ngươi như thế nào không nói bị Dương Ngọc Hoàn bám vào người, Dương Nhất Đông thiếu chút nữa không? Cười đau sốc không? Ta liền nói ngươi không có việc gì như thế nào nháo tự sát. Nguyên lai nghẹn đại chiêu a, ngươi cái này ngạnh cũng quá lạc đơn vị. Đã nhiều năm trước liền có người chơi đùa, liền không thể tới điểm mới mẻ sao? Hạ Thanh chỉ là nhẹ nhàng cười. Đầu năm nay nói thật ngược lại không ai tin, trên mặt vẫn như cũ bày ra một bộ nghiêm túc bộ dáng. Ta so nàng làm tốt lắm Money, vậy ngươi rất tuyệt nga, Dương Nhất Đông nhún vai. Mở ra đôi tay, không chút để ý mở miệng, quay đầu lại ngươi nếu có thể thượng tin tức đỏ. Ta miễn phí cho ngươi tổ fan đoàn đuổi hắc tử, thủy quân đều phải đường vòng đi, Hạ Thanh nghiêm túc đáp. Hảo A, chú ý bên này động tĩnh người không ít. Nghe thế phiên đối thoại, xem thường phiên đến dưng không được tới, liền nói sao. Một người sao có thể trong một đêm đổi tính, loại này chiêu chiêu phong cách, mới là bọn họ nhận thức Hạ Thanh sao? Tuy rằng xác thật trở nên có chút không giống nhau, nhưng diễn trò sao tổng nếu là nguyên bộ, không nghĩ tới nàng kỹ thuật diễn còn khá tốt. Đầu năm nay xuyên qua văn tuy nhiều như lông châu, nhưng không có vài người cảm thấy sẽ phát sinh ở chính mình hoặc là bên người bằng hữu trên người. Nếu là có người chính mình thừa nhận, không phải xem văn xem choáng váng chính là tưởng hồng, trải qua như vậy vừa ra, sau lại mặc kệ Hạ Thanh làm chuyện gì, phát sinh bao lớn biến hóa, đều có thể cho nàng tìm được lý do, lại không một cái hoài nghi nàng đã thay đổi hồn. Chương 9 một ngày, Hạ Thanh đem ngữ số ngoại hóa vật chính học cái biến. Làm ngàn năm đồ cổ, nàng tỏ vẻ hiện tại hài tử cũng thật không dễ dàng a. Nho nhỏ một viên đầu thế nhưng pháo đài nhiều như vậy đồ vật. Đáng sợ nhất chính là, này đó còn chỉ là cơ sở tri thức, là đại bộ phận người đều có thể học tập đến, cũng khó trách phát triển đến nhanh như vậy. Có được như thế khổng lồ nhân tài kho, gì sầu không hưng thịnh, nơi nào giống nàng cái kia thời đại, có thể nhận thức mấy chữ đều là khó lường, trong nhà đến có điểm năng lực mới có này vinh hạnh. Có chút người cả đời cũng chưa sờ qua thư, tuy rằng hơn phân nửa chương trình học nàng đều nghe không rõ. Không chỉ có không có đánh lui nàng, ngược lại làm nàng cảm thấy càng tò mò, gấp không chờ nổi muốn đuổi kịp tiến độ, hiểu biết này đó tri thức. Buổi chiều tan học thời điểm, Hạ Thanh đi văn phòng tìm Lưu Hồng. Lưu Hồng cho nàng tiến hành đơn giản thí nghiệm, phát hiện Hạ Thanh trình độ so nàng tưởng còn có thấp. Người cơ sở quá kém, sơ trung cùng không có thượng quá giống nhau, Lưu Hồng thực không khách khí mở miệng. Nàng luôn luôn trực lai trực vãng, thực dễ dàng đắc tội với người, cho nên làm việc vụ năng lực phi thường cường dưới tình huống. Chỉ có thể đương một cái chẳng ra gì lớp chủ nhiệm lớp. Tình huống xác thật như thế, Hạ Thanh cũng không sẽ cảm thấy bị nhục nhã, gật gật đầu. Ta hiện tại ở nhà cũng bắt đầu học bù y theo tình huống của ngươi. Bắt đầu bổ cũng rất khó đuổi kịp tiến độ, Lưu Hồng dừng một chút. Lại hỏi, ngươi là tính toán hỗn cái cao trung, sau đó làm người nhà ngươi tiêu tiền vào đại học, vẫn là muốn dựa vào chính mình khảo. Thừa Đức cao trung thuộc về tư nhân trường học, nơi này một đại bộ phận học sinh gia cảnh phi thường hảo. Bọn họ đại đa số người cao tam thời điểm liền sẽ xuất ngoại, sẽ không tham gia thi đại học, mà mặt khác một bộ phận người còn lại là dựa thành tích thi được tới. Những người này tắc sẽ tham dựa vào chính mình năng lực thi đậu ái mộ đại học. Lưu Hồng vẫn luôn nhận định Hạ Thanh Thanh là người trước. Hạ Thanh Thanh ngày thường biểu hiện thật sự quá kém, thành tích cũng vẫn luôn là đếm ngược, thậm chí có thể khảo chứng ngỗng. Có thể thuận lợi tốt nghiệp đều không tồi, cũng không biết nói vì cái gì. Nhìn đến hiện tại Hạ Thanh Thanh, cái loại này trầm ổn, nhã nhặn lịch sự khí chất làm nàng mặc danh muốn hỏi nhiều một câu. Ta tưởng dựa vào chính mình năng lực thi đậu đại học, Hạ Thanh khẳng định nói. Vào đại học một là vì thể nghiệm cuộc sống đại học. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất, là Hạ Thanh muốn học tân tri thức. Ngài cửa thiết chí là vì sàng chọn thích hợp nhân tài. Nếu nàng không đủ tư cách, mặc dù tiêu tiền thượng cũng vô pháp nắm giữ hảo tri thức. Với nàng mà nói chính là lãng phí thời gian, nàng muốn nhìn một chút chính mình ở ngàn năm về sau. Dựa vào chính mình có thể làm được tình trạng gì? Lưu Hồng cảm thấy chính mình trực giác không sai. Hiện tại Hạ Thanh Thanh là thật sự thực không giống nhau. Kiên định ánh mắt làm nàng nguyện ý tin tưởng nàng là nghiêm túc. Tuy rằng như vậy tuổi tác một hồi phong một hồi vũ. Nhưng chỉ cần muốn tiến tới, nàng đều nguyện ý cấp cơ hội, nhưng là cũng đến căn cứ thực tế tình huống mà định. Ta đây kiến nghị ngươi học kỳ sau suy xét lưu một bậc. Y theo ngươi hiện tại cơ sở là theo không kịp, cao một tá cơ sở rất quan trọng, lưu một bậc cấp chính mình càng nhiều thời gian. Đối với ngươi thi đại học càng có lợi, nói đến trực tiếp. Lại là lời từ đáy lòng, ở Hạ Thanh Thanh trong ấn tượng, Lưu Hồng là cái khắc nghiệt cùng nghiêm trọng kỳ thị nàng người. Thiên vị những cái đó thành tích tốt học sinh, đối bọn họ loại này học cha đặc biệt thành kiến, hận không thể cùng quét rác rưởi giường như đem bọn họ đuổi ra khỏi nhà. Hiện giờ xem ra, đều không phải là như thế. Phía trước gia giáo cũng như vậy kiến nghị Hạ Thanh, bất quá đang dạy dỗ nàng vài ngày sau, thái độ đã có chút buông lỏng. Hạ Thanh từ trước cũng là xem qua tương quan thư tịch. Tuy rằng nội dung không quá giống nhau, biểu đạt phương thức cũng bất đồng, có chút còn dừng lại ở sai lầm mặt, bất quá đều đạt tới huấn luyện tư duy mục đích, vì nàng đánh hạ cơ sở, chỉ là yêu cầu thời gian đi bộ nhập cùng dung hợp. Có cơ sở, nàng tư duy sẽ so hoàn toàn không học quá hai tử muốn rõ ràng. Càng sẽ quy nạp tổng kết, cũng đi học đến càng mau. Ta tưởng trước thử một lần, nếu không được đến lúc đó lại làm tính toán, Lưu Hồng gật gật đầu. Người có tiến tới tâm, này phi thường hảo, lại vãn cũng sẽ không muộn. Quay đầu lại ta giúp ngươi sửa sang lại một chút sơ trung toán học sách tham khảo mục. Ta khóa ngươi có thể đi xem những cái đó tư liệu. Mặt khác lão sư ta đây cũng sẽ chào hỏi, phiền toái ngài, hoặc là ngươi có thể cùng trường học xin một ít khóa tạm thời không tới. Lợi dụng này đó thời gian đi đem phía trước chương trình học trước bổ trở về, Lưu Hồng nói xong. Liền hối hận ảo não chính mình như thế nào đã bị lừa dối. Hạ Thanh Thanh hiện tại là không giống nhau, nhưng y theo trước kia biểu hiện. Ở nhà khẳng định sẽ không hảo hảo học tập, ai biết nàng có thể kiên trì biểu hiện như vậy bao lâu. Nhưng lời nói đã nói ra, cũng không hảo thu hồi, chỉ nói, mặc kệ như thế nào đều phải hảo hảo nỗ lực, không cần sống uổng thời gian. Bạch bạch lãng phí thanh xuân, từng bắt đầu đi vào tuổi già Hạ Thanh phi thường nhận đồng những lời này, nghiêm túc mở miệng, lão sư. Ta sẽ quý trọng hiện tại có được hết thầy, đã qua tan học thời gian. Trường học trở nên thực quạnh quẽ. Hạ Thanh từ trong văn phòng ra tới. Bước chậm ở vườn trường đại đạo thượng. Mắt lạnh hơi thở nghênh diện đánh tới. Hít sâu một hơi, ngài, tương so từ kiếp trước giới. Không khí có chút phần đục. Bất quá cũng không sẽ ảnh hưởng nàng hảo tâm tình. Thượng một ngày học, Hạ Thanh càng khắc sâu cảm nhận được chính mình đều không phải là nằm mơ. Rõ ràng bất quá mấy ngày trước sự, đối với đời trước lại có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác. Những cái đó đã từng tình cảm chân thành người, khuôn mặt cũng trở nên mơ hồ, thậm chí liền trong mộng đều chưa từng gặp qua. Đã từng, nàng tốt nhất khuê mật đã từng nói qua, nàng nhìn nhất có tình, thực tế nhất vô tình. Mặc kệ gặp được chuyện gì đều bình tĩnh vững vàng, một khác mặt cũng thuyết minh không đủ để ý. Hạ Thanh lúc ấy vẫn chưa ngôn ngữ, hiện tại nghĩ đến xác thật như thế. Mặc kệ ngắn ngủn mấy ngày, liền đối quá vãng không tư không niệm, thật là không biết nên vì ai thổn thức. Như vậy cũng khá tốt là, đỡ phải sẽ khổ sở. Chính lúc này, một chiếc xe gặp thoáng qua, ước chừng là bởi vì ở trong trường học chạy. Cho nên tốc độ xe phi thường thong thả, Hạ Thanh hướng xe nhìn lướt qua, này liếc mắt một cái làm nàng đọng lại tại chỗ. Vừa rồi người kia, là hắn, uy, nha đầu, chúng ta đánh cái thương lượng, người coi như nhìn không thấy ta được không? Bị ta bắt được, thế nhưng nhìn lén thoại bàn. Gì, Chu Bế Toán kinh, người thế nhưng thích xem này đó thư. Đây là ta lần đầu tiên giết địch thu được chiến lợi phẩm. Tặng cho ngươi, ta muốn đi Tây Bắc, chờ ta trở lại lãnh chiến công. Người gả cho ta tốt không? Hoàng hôn kim quang chiếu vào thiếu niên trên người, lại xa không bằng thiếu niên thanh triệt tươi cười bắt mắt. Lóe sáng hai mắt phảng phất cất giấu toàn bộ sao trời. Hạ Thanh cho rằng chính mình sớm đã quên cảnh tượng, từng màn xuất hiện ở trước mắt, như vậy rõ ràng, phảng phất hôm qua mới vừa phát sinh, nguyên lai, người kia bộ dạng nàng cũng không từng quên, vừa rồi trong xe thiếu niên, giống như hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm như vậy. Trên mặt không có bị năm tháng lưu lại tang thương dấu vết. Là như vậy non nớt ngây ngô, cả người đều phảng phất bao phủ ở quang mang bên trong giống nhau. Người kia là hắn sao? Nàng đi tới nơi này, hắn có phải hay không cũng tới? Không có khả năng, loại này ly kỳ sự tình sao có thể sẽ phát sinh? Chính là, nàng đều tới, hắn sẽ đến cũng không hiếm lạ, tâm loạn thành một đoàn, khó có thể bình tĩnh, nàng muốn đuổi theo đi. Nhưng hai chân phảng phất cố định trụ, mại không khai một bước, Hạ Thanh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, muốn giống như từ trước giống nhau, đối chính mình cảm xúc thu phóng tự nhiên, lại chưa từng tưởng, cũng không từng thất bại phương pháp, lúc này đây thất bại, trước mắt lại hiện ra đã từng hình ảnh, kia Trương Tuấn Lãng lại lược hiện ngây ngô khuôn mặt dần dần biến mất, biến thành một mảnh máu tươi, tiểu thư. Không hảo, đại cô gia thân bị trọng thương, ngũ công tử chiến vong, lão phu nhân, năm công, ngũ lão gia đã trở lại. Hắn không có chết, hắn không có chết, Thanh Thanh, ta còn kịp sao, người không cần khó xử, là ta đường đột, không phải ngươi sai, là ta chính mình tới chậm. Nước mắt, lặng yên không một tiếng động từ hốc mắt hạ xuống, càng nỗ lực chịu đựng, rơi vào càng lợi hại. Nàng là làm sao vậy? Nàng không phải vẫn luôn cảm thấy nhi nữ tình trường là điểm xuyết. Có là dệt hoa trên gấm, không có cũng không thương phong nhã, ái cùng không yêu, cùng tâm động người hay không sẽ bên nhau cả đời. Cũng không có như vậy quan trọng, nàng vẫn luôn cảm thấy cuộc đời này bất hối, cũng không nhưng tiếc hận. Đương nàng bán ra kia một bước bắt đầu, liền không có nghĩ tới quay đầu lại. Sẽ không đi tưởng các loại nếu, có đôi khi, khuyết điểm cũng là một loại hoàn mỹ. Chính là hôm nay nhìn đến một cái tương tự thậm chí cũng có khả năng là nhìn lầm rồi người. Mới phát hiện chính mình giống như cũng không có như vậy tiêu sái. Nước mắt đem tầm mắt mơ hồ, tâm phẳng phất bị đào không? Hạ Thanh đứng ở trên đường vẻ mặt mờ mịt, không biết hôm nay hôm nào, Ngô Đại Mai ở trường học cửa chờ đến nôn nóng. Vẫn luôn không có chờ đến chính mình khuê nữ. Phía trước nhận được Hạ Thanh điện thoại, nói là chủ nhiệm lớp tan học tìm nàng. Nàng trong lòng không yên lòng, tan học thời điểm liền tới đây thủ, mắt nhìn thiên đều phải đen, rốt cuộc kiềm chế không được đi vào tới tìm người. Mới vừa đi vài bước liền nhìn đến chính mình khuê nữ ngốc đứng ở ven đường. Hai mắt lỗ trống, hai mắt đẫm lệ, phảng phất mất hồn giống nhau. Tức khắc toàn bộ đầu óc đều tạc, Thanh Thanh, ngươi làm sao vậy, có phải hay không bị ai khi dễ, ngươi đừng sợ, có mụ mụ ở, mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi. Một đạo thanh âm đem Hạ Thanh từ trong sương mù kéo về. Cả người ngẩn người, nhỏ giọng rơi lệ trực tiếp biến thành gào gào khóc lớn. Không quan tâm, vui sướng đầm đìa, Ngô Đại Mai bị hù nhảy dựng, gắt gao ôm Hạ Thanh. Nghĩ đến vô số không tốt hình ảnh, cả người đều bắt đầu run run lên, lại ngạnh chịu đựng làm chính mình nghe tới không có như vậy hoảng loạn. Nữ nữ đừng sợ, mụ mụ ở chỗ này, mặc kệ phát sinh chuyện gì, có mụ mụ ở cái gì đều không sợ. Hạ Thanh cũng không biết khóc bao lâu, chỉ cảm thấy trong ngực buồn bực toàn tán, giống như đem rất nhiều năm ủy khuất đều tan ra tới. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vừa nhấc đầu mới phát hiện, thiên không biết khi nào đã đen. Mẹ, thực xin lỗi, làm ngài lo lắng, nhìn đến Ngô Đại Mai vẻ mặt lo lắng. Nghĩ đến mới vừa rồi chính mình, Hạ Thanh có chút chân tay luống cuống. Thanh Thanh, người nói cho mụ mụ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Ta đây liền đi tìm lão sư. Không, đi tìm hiệu trưởng. Ngô Đại Mai giận cực. Nàng chưa từng có nhìn đến nhà mình khuê nữ khóc đến như vậy thương tâm. Đây là không biết gặp bao lớn tội. Nàng Ngô Đại Mai như vậy nỗ lực kiếm tiền là vì cái gì? Còn không phải là vì làm chính mình hài tử quá đến hảo điểm. Sẽ không bị người khinh thường sao? Nàng nếu là không thể bảo vệ tốt chính mình hài tử. Còn tính cái gì mẫu thân? Mẹ, ta không có bị người khi dễ. Các bạn học đều khá tốt. Chỉ là vừa rồi đột nhiên nghĩ đến trước kia một ít việc. Liền nhịn không được khóc. Hiện tại khóc xong thoải mái nhiều. Trước kia đã qua đi. Ta sẽ không lại để ý, Ngô Đại Mai nơi nào sẽ tin đơn giản như vậy. Nhà nàng Thanh Thanh tuy rằng ái khóc, nhưng không có như vậy trộm khóc. Thuyết minh việc này tuyệt không giống nhau. Nhưng Hạ Thanh không chịu nói. Nàng không dám hỏi nhiều. Sợ đem nàng chọc giận. Chỉ có thể trước đem người tiếp trở về. Hạ Thanh xem Ngô Đại Mai kinh sợ bộ dáng. Trong lòng rất là áy náy. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình kinh hồng thoáng nhìn liền mất một tấc vuông. Có lẽ mới vừa rồi bất quá là nhìn lầm mà thôi. Nàng âm thầm thở dài một hơi. Đem trong lòng tạp niệm vứt bỏ. Đối với không xác định sự. Vẫn là không niệm, không tư, không mong. Để tránh thất vọng. Chương 10 Hạ Thanh mạc danh khóc giống chuyện này. Không có lại bị nhắc tới. Mẹ con hai người ăn ý tránh đi cái này đề tài. Không hề nhắc tới không đại biểu không thèm để ý. Nguyên bản đã không như vậy lo lắng Ngô Đại Mai. Lại về tới tối cao cảnh giác hình thức. Đáy lòng thập phần lo âu. Nàng thừa dịp Hạ Thanh Thanh đi tắm rửa. Gọi điện thoại về nhà. Nói cho hiện tại trượng phu Vương Vĩnh. Chính mình muốn vãn một chút trở về. Nàng lời nói hàm hồ. Cũng không có đem chuyện này báo cho. Bởi vì nàng biết Hạ Thanh khẳng định không nghĩ nàng hướng người khác nhắc tới. Chẳng sợ Vương Vĩnh sẽ không đối ngoại nói. Cũng không nghĩ vi phạm nữ nhi ý nguyện. Vương Vĩnh cũng không thâm hỏi. Chỉ nói, trong nhà đều thực hảo. Dương Dương thực nghe lời. Biết ngươi tới chiếu cố tỉ tỉ. Một chút cũng chưa nháo. Người trước tiên ở bên kia nhìn Thanh Thanh, trong nhà đầu có ta ở đây, trong xưởng sự ta cũng sẽ nhìn, người không cần lo lắng, Vương Vĩnh trong lòng ngực tiểu Ngô Dương nghe được tên của mình. Biết điện thoại kia đầu là chính mình mụ mụ, phi thường hưng phấn ê ê a a kêu, mụ mụ. Mụ mụ, còn dán di động hôn một cái, Ngô Đại Mai tuy rằng không có nhìn đến hắn. Lại có thể tưởng tượng đến ra hắn hiện tại khẳng định nước miếng rơi xuống một chút ba. Ngô Dương tuy rằng có một tuổi, nhưng nàng nguyên bản kế hoạch huy nãi thời gian trường điểm. Bởi vì đột nhiên xảy ra chuyện, chỉ có thể trước tiên cai sữa. Vật nhỏ đột nhiên không có nãi ăn, ở nhà rất là làm ầm ĩ. Vương Vĩnh chưa nói, nàng lại có thể cảm nhận được, chính là không có biện pháp. Có hai đứa nhỏ có đôi khi khó tránh khỏi sẽ thiên một bên. Thanh Thanh cái dạng này, nàng cái này đương mẹ nó cần thiết đến thủ. Nghe được tiểu nhi tử non nớt thanh âm, Ngô Đại Mai cổ họng thẳng lên men. Ta muốn nhìn một chút Dương Dương. Hết chương.